nói đơn giản thế này. Hắn đột nhiên động tâm nói, ta có một số loại võ thuật cổ của Trung Quốc, không phải cái loại thông thường, nhưng chính là võ học Trung Quốc. Ta có được một loại võ học thần bí, nhưng vì cái gì mà đến nơi đây? Nguyên nhân rất phức tạp, nói ra dài lắm. Nguyệt Hoa gật gật đầu, ta có thể tin bởi vì ta biết một số loại võ thuật thần bí này đích thực có tồn tại. Tiểu Lôi thở phào nhẹ nhõm. Những lời này nếu nói cho người khác ắt sẽ không tin, nhưng hắn biết Nguyệt Hoa xuất phát từ Minh Nguyệt gia, là đệ tử võ học thế gia, nên loại giải thích thế này nàng có thể miễn cưỡng tin được. Vậy anh làm sao lại xuất hiện tại địa phương đó? Trong khe băng. Rồi trước khi ta phát hiện ra anh, trên mặt khe nứt có tuyết rất dày mà trước đó thời tiết rất tốt, không có gió tuyết. Tuyết rơi dày như thế phải mất ít nhất một tuần. Anh chẳng biết sao lại rơi vào trong cái khe nứt đó, lại còn nằm đó một tuần liền. Tiểu Lôi cười khổ nói, nếu ta nói ta có thể sử dụng quy tức công trong truyền thuyết, cô tin không? Ta tiến vào một trạng thái nghỉ ngơi, khiến cơ năng toàn thần tiến vào trạng thái ngủ đông giống như động vật, có thể kéo dài tính mạng, khiến ta có thể duy trì rất lâu trong hoàn cảnh khắc nghiệt so với người khác. Nguyệt Hoa nhìn Tiểu Lôi, nhìn thật lâu, trong mắt có ý nghĩ kỳ quái nào đó, rồi nhẹ nhàng nói, lời nói của anh có hơi lộn xộn, nhưng ta không có quyền truy hỏi anh, nhưng ta nghĩ đội trưởng bọn họ sẽ hỏi anh, bây giờ, tất cả đều điên rồi, tinh thần họ đều không bình thường. Trong mắt nàng lộ rõ vẻ lo âu, Tiểu Lôi ngắt lời, tại sao? Có phải liên quan tới những thứ các người phát hiện trong huyệt động? Rốt cục các người đã tìm thấy gì vậy? Nguyệt Hoa trầm mặc vài giây, rồi lấy ngón tay vẽ lên mặt đất mấy hàng chữ. Những văn tự này ngoằn nghèo khó hiểu, Tiểu Lôi không nhận ra. Nguyệt Hoa giải thích, đây là văn tự cổ Hy Lạp, ý là Thiên Thần Chi Điện. Tiểu Lôi tròn mắt nhìn nàng, Nguyệt Hoa định giải thích thì cửa lều mở ra. Gã du bơn thò đầu vào nói một câu gì đó với nàng. Nguyệt Hoa thở dài thấp giọng nói, đội trưởng muốn nói chuyện với anh. Anh nên tìm cách giải thích với họ. Nàng tỏ vẻ u buồn, dường như định nói điều rồi nhưng lại thôi. Gã du bơn kia nhìn Tiểu Lôi với ánh mắt không có gì hữu hảo, có thể nói là có chút ghen tức. 5 phút sau, gã đội trưởng có thân hình cao to bước vào lều của Nguyệt Hoa, chậm rãi ngồi xuống, nhìn Tiểu Lôi khoảng 1 phút, rồi chậm chậm mở miệng nói vài lời. Hắn nói có mấy câu hỏi muốn hỏi anh, Nguyệt Hoa dịch. Ngươi biết tiếng Anh không? Ta biết một ít, ta nghĩ chúng ta có thể trực tiếp trao đổi. Tiểu Lôi gật đầu. Tốt lắm, đội trưởng trả lời dứt khoát. Sau đó hắn lạnh lùng nói, tiên sinh, ta hy vọng có thể lấy được từ ngươi một số đáp án. Bất kể như thế nào thì sự xuất hiện của người thật quá bất thường. Tiểu Lôi trả lời càng thêm dứt khoát. Ngươi có thể coi ta là người bị rớt lại của một nhóm leo núi khác. Còn cụ thể thế nào ta từ chối giải thích. Sắc mặt của đội trưởng trở nên khó coi hơn vài lần. Dựa vào linh giác của mình đang dần hồi phục, Tiểu Lôi có thể nhận biết được, từ khi bước vào lều, ánh mắt của gã đội trưởng không có chút hảo ý nào. Được thôi. Vấn đề thứ hai, chúng ta phát hiện ở dưới hầm băng những thứ, nhưng ngươi lại xuất hiện tại chính nơi đó, giữa ngươi và sự kiện đó có gì liên quan không? Hoặc là, ngươi có biết gì về những thứ đó không? Đội trưởng hỏi cẩn thận. Tiểu Lôi lắc đầu, ta không biết gì hết, ta vì một nguyên nhân ngẫu nhiên bị rơi xuống đó, thứ gì dưới đó ta không biết, với lại ta cũng rất tò mò với những thứ dưới đó. Đội trưởng biến sắc. Nhìn chằm chằm Nguyệt Hoa quát, cô nói cho hắn biết. Ngữ khí của hắn đầy sự phẫn nộ và bất mãn, thậm chí có một tia sát khí. Nguyệt Hoa lạnh lùng đón ánh mắt của hắn, trả lời, các ngươi hy vọng giấu giếm cái bí mật kia. Không phải là lúc đầu các ngươi đòi công bố thứ đó ra ngoài sao? Đội trưởng đỏ mặt, thấp giọng thoá mà câu gì đó, không để ý tới Nguyệt Hoa, đột nhiên lạnh lùng nói. Có lẽ hắn ta là dấu hiệu bất tường. Tiểu Lôi lập tức phản bác. Dấu hiệu cái gì? Rốt cuộc các ngươi phát hiện ra cái gì ở dưới đó? Đội trưởng lạnh lùng nói. Không phải việc của ngươi. Rồi nhìn Nguyệt Hoa. ta không cho phép cô tiếp tục nói với hắn những chuyện này nữa, nếu không hiệp ước giữa chúng ta sẽ bị phế bỏ. Nguyệt Hoa cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn đội trưởng có chút khinh bỉ, nhưng vẫn gật đầu thở dài. Được, ta không nói nữa. Đội trưởng gật đầu hài lòng, nói thêm một câu. Bây giờ đưa hắn sang lều của ta. Không được. Nguyệt Hoa hét to, ngươi không được. Không được. Đội trưởng lạnh lùng nói, ta sẽ không làm tổn thương hắn. Lều của ta lớn hơn của cô một chút. Với lại ta muốn đảm bảo cô sẽ không nói hiêu nói vượn với hắn. Nguyệt Hoa, ta rất tôn trọng cô, đừng ép ta việc ta không muốn làm. Tiểu Lôi lập tức hiểu rõ ràng, nguyên lai Nguyệt Hoa kiên trì giữ mình ở lại lều của nàng là để bảo vệ. Rõ ràng mấy người của đội leo núi có mưu đồ xấu với hắn. Không được, Nguyệt Hoa lạnh lùng nói, ta phải tự mình chiếu cố hắn, ta muốn thấy hắn an toàn xuống núi. Ánh mắt gã đội trưởng lập tức tối sầm, xuống núi. Hừ, chúng ta đang bị khốn tại cái nơi bão tuyết chết tiệt này, mất liên lạc với bên ngoài. Không biết trận bão tuyết này kéo dài bao lâu. Còn nữa, cô biết là lương thực của chúng ta hiện giờ thiếu thốn. Chúng ta đã đánh rơi mất nửa số thực phẩm dưới hầm băng rồi. Nguyệt Hoa cười lạnh nói, có lẽ là bị trừng phạt bởi thói tham lam. Ánh mắt đội trưởng lập tức âm trầm nhìn xuống, lạnh lùng nói, đừng chọc giận ta nữa, Nguyệt Hoa, như thế là không khôn ngoan đâu. Tiếp theo hắn ném cho Nguyệt Hoa một bao đồ, nói, đây là thực phẩm phân phối cho hôm nay. Nguyệt Hoa cau mày, ít thế này. Hừ, cô biết trong tình trạng này chúng ta đã mất nửa số thức ăn trong hang động, giờ bị khốn tại đây, chúng ta phải tiết kiệm. Tiết kiệm, cô hiểu không? Đội trưởng cười rất âm hiểm. Nhưng ở đây ta còn có bệnh nhân, Nguyệt Hoa vẫn tranh luận với hắn. Đội trưởng chỉ nhìn lạnh lùng rồi đi ra khỏi lều. Nguyệt Hoa tức giận mặt trắng bệch, cắn chặt môi, kéo mạnh dây kéo khóa lều, ngồi xuống thở dốc. Có chuyện gì vậy? Tiểu Lôi thở dài, hắn hình như, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nguyệt Hoa do dự một chút, đột nhiên thấp giọng nói, được rồi, anh đừng hỏi nữa, ta không thể nói cho anh nữa đâu. Nàng đột nhiên trầm giọng nói, ta lo lắng hắn có thể sẽ giết anh. Tiểu Lôi cười nhẹ, giết ta. Nguyệt Hoa thở dài, lấy ra ít thực phẩm được phân phối, đó là nửa miếng bánh bích quy và một miếng thịt khô. Im lặng nhìn đỉnh núi rồi nói với một nụ cười hiếm hoi, nhiên liệu dự phòng của ta không còn nhiều, nếu anh không phiền, chúng ta nên tiết kiệm chút. Mặc dù bánh khô có hơi khó ăn, nhưng phải lưu lại số nhiên liệu đó, vì ở lại đây sợ là phải dùng đến nó để sưởi ấm. Sau đó Nguyệt Hoa bẻ miếng thịt khô thành hai mảnh, một nửa to đưa cho Tiểu Lôi, lưỡng lự rồi đưa nốt miếng còn lại cho Tiểu Lôi cười nhẹ, anh ăn đi. Ta bình thường ăn ít lắm. Tiểu Lôi nhìn miếng thịt khô thực phẩm cho sự sống còn đặt trước mặt, trong lòng cảm thấy một tư vị khác lạ. Hắn chợt cầm tay Nguyệt Hoa, nghiêm sắc mặt hỏi, nói cho ta biết, thật sự xảy ra chuyện gì? Ánh mắt nàng có chút phức tạp, thấp giọng nói, ta không thể mạo hiểm, ít nhất là bây giờ không thể. Bọn họ đều điên rồi, ta rất sợ họ sẽ làm những việc điên rồ. Ai? Bọn họ vốn là người tốt, nhưng, nàng lắc đầu, bọn họ có người biết thế lực gia đình ta, cũng biết rằng ta quên nhiều nhân vật lớn, nên hiện giờ không dám làm gì ta, nhưng không thể đảm bảo nếu họ phát điên lên. Ánh mắt nàng hiện lên một tia sợ hãi, sau đó chậm rãi nói, nhưng anh lại khác, chỉ là một người thôi. Tiểu Lôi thở dài, nhưng cô cho rằng hắn sẽ bỏ qua ta. Ta cảm thấy sát khí của hắn. Cô quên ta nói gì rồi. Ta biết một chút võ thuật. Cảm giác của ta rất chính xác. Nói cho ta biết, có chuyện gì? Dừng một chút. Hắn cười nói, cô với ta nói tiếng Trung, họ nghe làm sao hiểu được. Nguyệt Hoa càng lo lắng nói, hắn sẽ không bỏ qua cho anh. Ta rất lo lắng. Tiểu Lôi nắm chặt tay nàng, nghiêm mặt nói, vậy nói cho ta biết, mang tất cả những gì nàng biết nói cho ta. Nguyệt Hoa đột nhiên đỏ mặt, khe khẽ rút bàn tay bị Tiểu Lôi nắm chặt, lưỡng lự chốc lát rồi trong mắt hiện lên vẻ kiên định nói, được rồi, ta sẽ nói hết cho anh biết. Nàng nhẹ nhàng kể lại, sau khi Du Bơn ngã xuống bậc thang, chúng tôi đã tìm thấy những thứ làm người ta điên loạn.

truyệnaudiomoi.com. Chương 114, Pandora Nguyệt Hoa thở dài, ta đến Tây Phương du học, đã đọc qua lịch sử phương Tây, nhất là đoạn lịch sử Hy Lạp cổ, ta từng đọc qua. Thần điện của Zeus hoặc tượng thần Zeus cao 10 thước bằng vàng ròng rốt cuộc có tồn tại hay không? Rất nhiều sử gia đều tỏ vẻ hoài nghi, nhiều người cho đó là một truyền thuyết mà thôi. Nhưng căn cứ nhận thức của mọi người, bọn họ tin tưởng kỳ quan đó quả thật từng tồn tại, mà căn cứ truyền thuyết lịch sử, đúng là thần tượng giá trị quá mức kinh người, kết quả đưa tới chiến tranh cùng cướp đoạt. Thần tượng bị hủy diệt biến mất, nhưng cô lại đã từng nhìn thấy nó ngay trước mặt các ngươi. Tiểu Lôi cười khổ, ánh mắt Nguyệt Hoa Lai trở nên mê ly, nó ngay trước mặt chúng ta. Ta nghĩ mọi người đều điên rồi, vì phát hiện điên cuồng này mà khiếp sợ. Chúng ta đầu tiên là ở bên ngoài phát hiện đông đảo quái thú tồn tại trong truyền thuyết, mặc kệ là rồng cũng tốt, song đầu khuyển cũng tốt. Nhưng mà bây giờ, chúng ta bỗng nhiên phát hiện được một tòa thần điện đã biến mất trong truyền thuyết. Vậy kế tiếp chúng ta còn có thể phát hiện cái gì? Có thể phát hiện thần linh hay không? Ta không biết, nhưng mà ta biết rõ, nội tâm ta vẫn bất an, rất bất an. Đội trưởng là người thứ nhất phát ra âm thanh, hắn đột nhiên giống to lên một tiếng, là người thứ nhất theo bậc thang chạy xuống, đi theo sau chính là Zuburn, còn có Pierre cùng lúc. Ta đi theo ở cuối cùng, thần điện hoành tráng giống như trong truyền thuyết. Sự xa hoa cũng như vậy, tượng thần Zeus trong truyền thuyết ở ngay trước mặt, cao đến 10 thước, được làm từ vàng nguyên chất, vị chúng thần chi vương trí cao vô thượng trong thần thoại. Ngồi trên cao ở nơi này, một tay hắn cầm pho tượng nữ thần thắng lợi nho nhỏ, một tay cầm pháp trượng. Quang huy màu vàng chiếu rọi trên mặt mỗi người, ta sợ hãi phát hiện, bọn họ, trong mắt bọn họ đột nhiên toát ra một thứ ánh mắt đáng sợ. Tên của ánh mắt là Tham Lam. Trong những tiếng hô kinh hãi, từng thứ một được bọn họ tìm ra. Trong thần điện không chỉ có bức tượng vàng của Zeus, thần tượng của 12 vị chủ thần chúa tể thế giới trong truyền thuyết cũng ở nơi này. Những vị thần này, bất luận là nữ thần trí tuệ Athena, hải vương Poseidon, minh vương Hathor, thần tượng của bọn họ đều ở phía dưới tượng thần Zeus, chia ra hai bên. Nơi này có những gì? Kim cương, bảo thạch đủ các màu, hoàng kim, còn có những tác phẩm nghệ thuật. Những thứ đó là tài phú. Chúng ta ở thần điện gần một giờ, cuối cùng đội trưởng gọi chúng ta lại. Sắc mặt hắn lúc ấy rất đáng sợ, hắn đưa ra một quyết định phi thường trọng yếu. Hắn đề nghị, phát hiện nơi này, phải giữ bí mật, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết. Ngoài dự liệu của ta, ba người khác cũng không có phản đối. Bọn họ ngược lại hình như là thở phào nhẹ nhõm giống nhau. Ta đột nhiên hiểu rõ, thái độ bọn họ chuyển biến cực nhanh như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu vừa rồi vừa mới phát hiện những di thể của quái thú, những thứ đó bất quá chỉ là một chút tiêu bản mà thôi, mặc dù có thể mang đến chấn động, nhưng dù sao không phải tài phú trực tiếp. Nhưng mà bây giờ thì khác. Bây giờ phát hiện chính là điện thờ thần Zeus trong truyền thuyết, là tài bảo từng khiến cho chiến tranh giữa các quốc gia lúc đó xảy ra. Một món tài phú lớn như vậy, người phát hiện muốn lấy làm của riêng, loại ý nghĩ này, đại khái là rất bình thường, nhưng mà ta vẫn bất an, phi thường bất an. Ta không để ý đến bọn họ, nội tâm ta tràn ngập một loại sợ hãi, phảng phất. Ở chỗ sâu trong nội tâm ta có một tia bất an lan tràn, lại hình như là có thanh âm kỳ quái nào đó tại nội tâm ta gào thét. Ta không để ý tới bốn nam nhân điên cuồng kia, ta bắt đầu quan sát khắp nơi trong thần điện. Có thể nói, ta đang tìm kiếm. Buồn cười là, trong lòng ta cũng không biết ta đang tìm cái gì. Phảng phất đó là một loại bản năng, là bản năng, ta đang tìm một thứ gì đó, mà ta không ngờ thật sự lại tìm được. Nói tới đây, thân thể Nguyệt Hoa đột nhiên run rẩy lên, vẻ mặt nàng hoảng sợ bất lực, hình như một con chim nhỏ sợ hãi trong mưa gió, ánh mắt của nàng bị nỗi khiếp sợ bao phủ, run rẩy như lá cây trong gió. Tiểu Lôi lập tức đưa tay vỗ về nàng, Nguyệt Hoa lại đột nhiên tựa vào người Tiểu Lôi, phảng phất như rốt cuộc tìm được một chỗ dựa.